1223, tái tạo nhục thân. Một đêm cứ như vậy đi qua. Cũng không làm gì, bọn họ trò chuyện một chút tiểu ngộng liền ngủ mất, sau đó Trần Mạch cùng Tử Khuynh Thành cũng đều là ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong sau mọi người cũng đều là lần lượt ôn lại trò chơi đến cuối cùng, ngược lại mọi người càng thêm nỗ lực hết thể giống như đều tại một loại rất hòa hài tình huống dưới phát triển. Cái này Trần Mạch công tử quả thực là tức chết người đi được, mỗi lần trở về đều không tìm ta. Hắn có phải hay không căn bản cũng không thích ta a? Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh ngồi tại Phong Thần Tông bên trong trò chuyện. Diệp Thanh Thanh vừa cười vừa nói, Phán Phán xinh đẹp như vậy, Trần Mạch công tử khẳng định ưa thích a, chỉ là Trần Mạch công tử quá bận rộn, không chỉ là Phán Phán, thật nhiều người Trần Mạch công tử trở về một chuyến đều không có gặp đâu, thuần túy là xem vật khí, ai cũng không biết Trần Mạch công tử cái gì thời điểm trở về, có lúc đâu vừa tốt lại đụng phải. Đúng a, Đường Phán Phán nâng quay hàm. Ưa thích một người thật thật là khó a, Đường Phán Phán nói ra. Là Trần Mạch công tử qua đặc thủ, nhưng là hắn thật là đặc biệt tốt. Đường Phán Phán ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi cũng ưa thích Trần Mạch công tử a? Diệp Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Này nha, ta đều biết rồi, Thanh Thanh khẳng định là ưa thích Trần Mạch công tử. Hắn cái này đầu gỗ thật không biết vì cái gì, rõ ràng là một cái khiến người ta đều có thể tức chết ngốc một đầu, có thể là thì là khiến người ta ưa thích. Ngươi nói làm người tức giận không giận người? Đường Phán Phán chống chống miệng nhỏ. Ừm. Diệp Thanh Thanh biểu thị rất đồng ý. Ngươi xem một chút, cái này Trần Mạch công tử đều mang tới bao nhiêu cô gái xinh đẹp, ai đối Thanh Thanh, ngươi cùng Trần Mạch công tử nói nha. Đường Phán Phán vội vàng nói. Không không muốn. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu. Vì cái gì không nói nói Trần Mạch công tử mới biết được à, cái kia loại đầu gỗ, không nói thật khả năng không biết đây. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Thế nào nha, không sao cả. Không cần á, ngươi không nói ta giúp ngươi nói á? Không muốn. Lúc này, Hoa Thánh đi tới. Hoa tiền bối, ngài trở về á? Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh đi nhanh lên đi qua. Hoa Thánh gật gật đầu. Ừm, về đến rồi. Hoa tiền bối có tìm Tơ Y Cửu Thải Thánh Liên sao? Trần Mạch công tử tìm được một gốc, ngay tại dược viên đây. Đường Phán Phán nói ra. Hắn tìm Tơ Y hợp tình hợp lý. Hoa Thánh cười một cái nói. Ta cũng tìm được, vận khí tốt, tìm được ba cây hoa. Các nàng kinh hô một tiếng. Cái chỗ kia khả năng hàng trăm hàng ngàn năm không có người đặt chân qua, cho nên một chỗ sinh trưởng ba cây. Ai, Hoa tiền bối ngài thụ thương rồi? Các nàng xem đến Hoa Thánh cổ cái chỗ kia vết thương. Không có việc gì, cùng yêu thú thời điểm chiến đấu thương tổn, dưỡng một dưỡng liền tốt. Hoa Thánh cười cười, sau đó lấy ra đồ vật đưa cho nàng nhóm, cho, đây là hai gốc kỳ nhung ngàn năm cúc, có cố bản cường đại công hiệu, Thanh Thanh nha đầu ngươi thích hợp nhất dùng, một bùi khác thì cho tiểu vũ đi, hai người các ngươi căn cơ đều có chút kém. Cái này có thể đền bù, cảm ơn Hoa tiền bối. Giữa các nàng không cần quá nhiều cái gọi là lịch thiệp, ai nha, ta không muốn, cho người khác đi loại hình. Hoa tiền bối, ngài về đến rồi. Trần Mạch mang theo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Trần Mạch công tử ha ha ha, Trần Mạch. Hoa Thánh cười nhìn lấy Trần Mạch. Thụ thương rồi, Trần Mạch nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp thả ra sinh mệnh pháp tắc lực lượng, miệng vết thương của hắn trong nháy mắt khôi phục. Sinh mệnh pháp tắc quả nhiên bá đạo á, Hoa Thánh cười nói. Trần Mạch gật gật đầu. Dù sao cũng là pháp tắc nha, Hoa tiền bối chuyến này nhưng có thu hoạch ba cây. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, còn lại đều phối mấy bộ, cứ như vậy cái kia ta hiện tại liền đi minh giới. Hoa tiền bối để các đại cường giả chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mạch no ý được. Hoa Thánh gật gật đầu. Linh lung Trần Mạch hô một tiếng, sau đó một đám tiểu la lị chạy tới. Đại ca ca, đại ca ca. Các nàng vây quanh Trần Mạch. Huỳnh Huỳnh đâu cũng từ từ đối Trần Mạch không có khúc mắc. Cái này đến cùng phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà a? Mới có thể có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu vây quanh hắn chuyển. Trần Mạch cười từng cái vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ. Mỗi một ngày chơi gì vậy, chơi có thể nhiều đây. Thủy Thủy đáng yêu cười cười. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Lung, nói, Linh Lung, ta đi một chuyến minh giới, đem các nàng mang ra, ngươi giúp một chút. Nô Linh Lung chống chống miệng nhỏ. Trước đó đã đáp ứng đại ca ca, vậy cũng không thể nuốt lời, nhưng là đại ca ca đã đáp ứng Linh Lung, nhất định không muốn. Trần Mạch cười nói, yên tâm. Sẽ không, mặc dù biết chuyện này mấy người, bên cạnh hắn tín nhiệm muội tử nhóm đều biết, nhưng là cũng thì tương đương với Trần Mạch một người biết, bởi vì các nàng khẳng định là sẽ nghe Trần Mạch mà nói, không cho tiết lộ vậy liền nhất định sẽ không tiết lộ ưm ân, vậy chúng ta đi, Tiểu Duyên, trở về lại chơi a, ta còn chưa có thua đâu. Được. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí đáp ứng nói. Vậy chúng ta đi trước. Hoa Thánh gật gật đầu. Nói thật, có chu tờ kích động thật soát, sau đó Trần Mạch mang theo Linh Lung biến mất ngay tại chỗ. Minh giới bên trong ta đột phá á, Lâm Tiểu Vũ vui vẻ chạy ra. Chúc mừng a, Nam Cung Vũ vừa cười vừa nói. Nam Cung tỷ tỷ nói đùa, phụ thân đều muốn đánh không lại Nam Cung tỷ tỷ. Lâm Tiểu Vũ phun ra phấn lưỡi. Giống như đem tin tức tốt nói cho Trần Mạch công tử đâu, tính toán, hắn có một đoạn thời gian không có tới A ta đoán, ngươi không nhịn được muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trần Mạch công tử A. Nam Cung Vũ vừa cười vừa nói. Hi hi. Lâm Tiểu Vũ đột phá là một cái lớn cánh cửa, thần hoàng, thiên phú của nàng không tính kém, chỉ là trước kia một mực không có tu luyện, tăng thêm không có tư nguyên, cũng không có cơ hội, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng hiện tại đạt đến cảnh giới này, thật là một cái rất tốt tin tức. Tin tức tốt gì Trần Mạch cùng Linh Lung đi tới Trần Mạch công tử. Thiếu gia hai người nhìn lại, Lâm Tiểu Vũ trực tiếp là vui vẻ chạy tới, Nam Cung Vũ mỉm cười nhìn Trần Mạch, sau đó rơi vào Linh Lung trên thân. Cái nha đầu này, cảm giác thật thâm ảo dáng vẻ, thâm bất khả trắc, là một loại cảm giác, nàng không xác định. Hư bại hoại đại ca ca, đi tới chỗ nào đều có một đám nữ hài tử. Linh Lung chống chống miệng nhỏ. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười. Thiếu gia, Tiểu Vũ đột phá đến thần hoàng. Lâm Tiểu Vũ vui vẻ nói ra. Như vậy tốt hắc hắc. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên Trần Mạch tán dương để cho nàng càng thêm vui vẻ. Trần Mạch công tử, vị này là Nam Cung Vũ đi tới hỏi. Ta gọi Linh Lung. Ngươi tốt. Trần Mạch nói ra, ta lần này tới là bên ngoài đã tìm được tất cả thiên địa linh vật, có Linh Lung trợ giúp, có thể đem bọn ngươi mang ra minh giới, tại Thiên Lâm Đại Lục tái tạo nhục thân, về sau các ngươi liền có thể tại hai cái đại lục sinh sống.